Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, các vị đi từ từ. Kỳ tán nhân tặng cho hai tấm gia thú phù lục, đều là bàn tay lớn nhỏ, phía trên cong cong khúc khúc vẽ lấy kỳ quái phù văn. Lẫn nhau thoạt nhìn không kém bao nhiêu, còn tưởng rằng bị hắn lừa, bây giờ nghĩ đến có lẽ cũng không có giả dối. Lại căn bản phân không ra cái nào một chương là độn phù, cái nào một chương mới là kiếm phù. Mặc dù có chỗ khác biệt, lại có thể thế nào? Không thể nào thi triển, cuối cùng uổng công nha. Bất quá, có thể hù dọa người là được. Cái kia mộc thân là quyết tâm muốn dây dưa không thả, mà bản công tử đã nhưng muốn đi Linh Hà Sơn, vẫn là không thể thiếu có người dẫn đường. Đã như vậy, dưới mắt chỉ có Phụng Bồi đến cùng. Lại nhìn một cái văn nhã thư sinh cùng hung ác tu sĩ đấu pháp, sao thế nào tiền cảnh có chút khó lường a. Ngoài ra, hoặc là có tật giật mình, hoặc là người đơn thế cô, hay là cưỡi hổ khó xuống. Mộc thân đối với cổ ly ba người có chút kiêng kỵ. Nếu không, hắn có lẽ sớm đã vạch mặt mà thống hạ sát thủ. Chỉ là khổ rồi bản công tử, bây giờ cũng chỉ có thể theo dựa thế mà cẩn thận quần nhau. Vô Cứu vừa nghĩ tối hôm qua tình hình, một bên ngẩng đầu dò xét lấy phía trước trạch viện, chỉ cảm thấy lấy tứ phương mông lung, không chịu được vuốt vuốt sưng vù hai mắt. Hắn trong đêm ngủ không được ngon giấc, buổi sáng tinh thần không phấn chấn, không chỉ tâm sự khó tiêu, lại phải phòng bị có người ám toán. Ra cửa bên ngoài thật không dễ dàng, ta cùng Mộc huynh đệ tiến đến bàn bạc, các vị hơi chờ một lát. Cách đó không xa kia chỗ đá xanh trạch viện chính là thượng quan gia phủ đệ. Tục truyền thượng quan gia đi ra không ít tiên nhân, bây giờ mặc dù ngày càng suy thoái, lại như cũ là rất nhiều tu sĩ chỗ hướng tới tồn tại, chí ít từ ngàn dặm phương viên bên trong lừng lẫy nổi danh. Đặc biệt là thượng quan các trưởng bối lưu lại truyền tống trận, chính là tiến về Linh Hà Sơn một đầu đường tắt. Cổ ly ra hiệu qua đi, liền cùng mộc thân tiến đến báo danh bái kiến. Vô Cữu cùng Đào Tử, cô gái trẻ ba người, tại phủ đệ cửa lớn hơn 10 trượng bên ngoài ngừng chân chờ. Cùng nó đồng thời, còn có mấy vị tu sĩ tại gần trái bồi hồi. Lúc này, tia nắng ban mai mới hiện, một sợi ánh sáng bao phủ thiên thủy trấn nhỏ, nhàn nhạt mây mù vùng núi cùng lượn lờ khói bếp tại theo gió phiêu lãng. Nhưng gặp thanh thúy tươi tốt liên miên, cảnh núi thoải mái, mà kia đá xanh trạch viện một mình chiếm cứ chỗ cao quan sát tứ phương, biểu lộ ra khá là trang nghiêm thần bí. Đào Tử cùng cô gái trẻ mang theo kính quý thần sắc yên tĩnh chờ đợi. Đối với bên người Vô Cữu thì là không tuân theo. Cùng nó nhìn đến, cái kia đồng bạn cử chỉ quái dị, hoàn toàn không có tu sĩ nên có hành vi thường ngày. Vẫn là kính mà xa chi cho thỏa đáng. Vô Cữu thì là một cá nhân tại nguyên nơi đi lòng vòng, buồn bực ngán ngẩm bộ dáng. Chốc lát, hắn từ trong bao lấy ra một cái bánh bao, lại xé khối thịt bò, một mình mỹ mỹ bắt đầu ăn. Mà Đào Tử cùng cô gái trẻ gặp hắn động một tí không thể rời bỏ ăn uống, tăng thêm mấy phần ghét bỏ. Nửa nén hương về sau, thượng quan gia kia đóng chặt cửa sân im ắng mở ra. Cổ ly cùng mộc thân từ bên trong đi ra, sau lưng nhiều rồi một vị giữ lại sợi râu người trung niên. Trong đó cổ ly trên mặt nụ cười, nhấc tay ra hiệu nói: mấy vị đạo hữu, mau tới bái kiến thượng quan nghĩa tiền bối. Thượng quan là họ, tên một chữ một cái nghĩa, đã vì tiền bối, nhất định có chỗ bất phàm. Vô Cứu không dám lãnh đạm, cùng Đào Tử, cô gái trẻ một đạo tiến lên chắp tay hành lễ. Cổ ly tiếp lấy lại nói: thượng quan tiền bối, đây là ta mấy vị đồng hành đạo hữu. Cái kia trung niên người nét mặt thận trọng, nhãn quang xem kỹ, có chút gật lấy đầu, quay người đi về, trong miệng nói rằng, mấy vị tiểu bối, đi theo ta. Cổ Ly vội vàng vẫy tay, mang theo Mộc Thân, Đào Tử cùng cô gái trẻ đi theo, Vô Cửu sau đó mà đi. Thượng quan ra cửa nhà Hoành Phi phía trên, Vân Đình Thế Gia, bốn cái chữ vàng rất là đáng chú ý. Mà trạch viện trước nhưng thủy chung rất thanh tĩnh, không thấy có người trông coi. Làm tiến vào cửa sân, mới gặp phía sau cửa trông coi mấy cái tinh anh nam tử. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, hòn non bộ, nước suối, hoa ở tạo nên một phương lâm viên thông suốt hiện ra. Lần theo hành lang gấp khúc phải đi, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng có cái độc lập sân nhỏ. Hồng muội lại nhìn, như thế tinh mỹ lâm viên rất là hiếm thấy. Cái gọi là Vân Đình Thế Gia, thần tiên phủ đệ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đào Tử bồi tiếp cô gái trẻ sóng vai mà đi, kìm lòng không được liên tục tán thưởng, chợt thấy có người sau lưng không quan tâm. Hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, cảnh đẹp trước mắt, cơ duyên khó được, vô đạo hữu, sao không thừa cơ được thêm kiến thức? Vô Cửu một mực dò xét lấy xa xa cái kia sân nhỏ. Theo âm thanh đáp lời, lâm viên mà thôi, có gì đẹp mắt? Đào Tử dẫm chân xuống, hình như có không vui, cùng bên người cô gái trẻ lắc lắc đầu, xoay người lại, nghĩ một đằng nói một nẻo. Không phải ta tu sĩ bản sắc. Vô Cửu theo lấy ngừng lại, có chút không hiểu thấu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, như thế nào nghĩ một đằng nói một nẻo? Mà dưới mắt nhìn đến, cái gọi là tu sĩ cũng không gì hơn cái này, còn không biết như thế nào bản sắc, khó nói chính là tùy ý xem thường người. Cô gái trẻ nhẹ nhàng kéo rồi dưới Đào Tử ống tay áo, ý là không cần tính toán. Mà mắt của nàng ánh sáng bên trong, rõ ràng cũng mang theo vài phần chán ghét mà vứt bỏ thần sắc. Vô Cứu hướng về phía kia bóng lưng của hai người lắc lắc đầu, nói một mình nói, ta nếu là nói, ta gặp qua so đây càng vì tinh mỹ, càng bao la hơn lâm viên, sợ là không ai tin tưởng. Đào Tử quay đầu thoáng nhìn, chỉ ít ta không tin. Cô gái trẻ thì là đáp lại mỉm cười, cũng là ôn nhu mà lại khéo hiểu lòng người. Vô Cứu không rên một tiếng, yên lặng đi theo, đã nhưng không hài lòng, cần gì phải rông dài đâu. Tử Yên tiên tử, người có biết ta ủy khuất cùng vất vả. Giây lát, một đoàn người đi vào sân nhỏ. Nếu là cùng tinh mỹ lâm viên so ra, sân nhỏ tường viện cùng bốn phía phòng ốc có vẻ hơi cũ nát, mà sân bên trong lại là bạch ngọc trải đất, cũng khắc họa lấy cổ quái phù văn, còn có hai cái trang phục tương tự nam tử bảo vệ ở một bên. Chỉnh tề hướng về phía thượng quan ra cái vị kia tiền bối chắp tay hành lễ. Thượng quan Nghĩa đưa tay một chỉ, phân trần nói, đây cũng là nhà ta tổ tiên lưu lại truyền tống trận. Ngàn dặm địa phương, chớp mắt liền tới, còn mời riêng phần mình vào chỗ, do ta khởi động trận pháp. Cổ Ly khom người xưng phải, kêu gọi đồng hành đám người đi đến trận pháp trong đó. Vô Cửu âm thầm hưng phấn, ngăn không được cúi đầu dò xét, như thế ba trượng phương viên địa phương, lại chính là nổi tiếng đã lâu truyền tống trận, ngược lại cũng nhìn không ra có gì thần kỳ, thật chẳng lẽ có thể trong nháy mắt thẳng tới Linh Hà Sơn? Còn không biết lại nên như thế nào khởi động, xác thực gọi người mong đợi. Vô Cửu chậm rãi đi đến Ngọc Thạch trận pháp bên trong, chợt có phát giác, vội vàng chuyển động mấy bước, trốn ở Cổ Ly bên người, này mới hướng về phía không có hảo ý Mộc Thân chừng mắt liếc. Mà đối phương lại là xem thường cười một tiếng, cười đến rất vô tội, cũng rất mập mờ. Thượng quan Nghĩa đi đến một bên đứng vững, hai tay áo vung dương, ngón tay kết động, chốc lát, đầu ngón tay lại có tia sáng chớp động, cũng kết ra một cái thủ ấn, tiếp lấy hắn lại là hai tay đẩy một cái, tia sáng tứ tán, Ngọc thạch bốn phía theo đó nhảy lên năm màu ánh sáng hoa. Lập tức tương liên hội tụ mà thẳng xông giữa không trung. Vô Cửu đang theo dõi trận pháp khởi động lúc tình hình. Chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, mà còn không đợi hắn nhìn cái minh bạch, bỗng nhiên bị hào quang chói sáng bao phủ. Cùng chi nháy mắt, vô hình gánh nặng đột nhiên giáng lâm, liền giống như là đá lớn ép yết mà đến. Thét lên người gân cốt muốn ngừng mà ngạt thở khó nhịn. Ngay sau đó tiếng gió rít gào, quay cuồng trời đất, không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là thở dốc ở giữa. Tất cả ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh, cảnh tượng trước mắt đã là khác xa có gì. Đây cũng là một cái sơn động, mà trong đó đồng dạng có ngọc thạch trải đất, mặc dù bày biện ra trận pháp hình dạng, lại có vẻ pha tạp cổ xưa, mà mấy trượng bên ngoài còn có cái cửa hang, không biết thông hướng phương nào. Theo lấy tia sáng từ từ tán đi, bốn phía dần dần trở về hắc ám bên trong. Đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng người hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn có người thân hình lảo đảo cũng miệng phun máu tươi. Cổ Ly đi đầu đi ra trận pháp, kinh ngạc nói, vô huynh đệ, người vậy mà như vậy không chịu nổi. Đào tử cũng là ngoài ý muốn nói, truyền tống trận pháp có phá toái hư không chi kỳ, truyền tống thời khắc còn cần linh lực bảo vệ mới có thể chống cự thiên địa lực lượng. Vô đạo hữu lại không biết pháp lực hộ thể, mơ hồ như phàm phu tục tử. Hắn nói đến chỗ này, vẻ mặt trào phúng, nếu như truyền tống mấy chục ngàn dặm, vô đạo hữu chẳng phải là đã bị ép thành thịt băm cho bụi. Ha ha, cô gái trẻ gật đầu phụ họa, nhỏ giọng nói, hẳn là như hắn nói, tu luyện còn chưa nhập môn. Mộc thân một lời không phát, yên lặng nhìn lấy người nào đó chật vật, vô cữu lảo đảo rồi mấy bước, bịch ngồi ở trên mặt đất, thoáng chậm rồi một hơi, này mới nghiêng người dựa vào lấy vách động ngẩng đầu lên. Cũng lau vết máu ở khóe miệng, xấu hổ cười nói, ta là phàm nhân, lại ở đâu ra pháp lực hộ thể. Bất quá, hắn nhãn quang thoáng nhìn, ngược lại nhìn cách đó không xa mộc thân lại nói, trảm yêu trừ ma, chính là đạo nghĩa bản phận, nhưng có thanh phong nơi tay, không cho quỷ sát quát tháo cuồng. Ai u, hắn nói ngược lại là lời nói thật, mà một câu cuối cùng nhưng cũng nghiêm nghị nghiêm mặt, cũng hình như có chỗ chỉ. Sao thế nào theo đó mà đến một tiếng rên rỉ, lập tức đem hắn đánh về rồi nguyên hình, dù sao cũng là nhục thể phàm thai, căn bản không chịu đựng nổi truyền tống trận ép cùng trói buộc. Mà vì sớm ngày đến Linh Sơn, thì không thể không có chỗ vất vả, vừa được vừa mất, ông trời cho tới bây giờ đều là như vậy công bằng. Cổ Ly ôm lấy cánh tay, đưa tay gãi lấy quai hàm bên râu ngắn, xem thường nói, người người đều muốn tu tiên, lại sao hảo ý khí dùng chuyện, nếu như vô huynh đệ nói không giả, xác thực không nên tùy tiện đi xa, giữa đường hung hiểm, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, người ngại gì ngay tại chỗ trở về, để tránh hại người hại mình. Vị này là không muốn có người theo lấy vướng víu, dứt khoát nói thẳng ra lo lắng. Đào tử cùng cô gái trẻ rất tán thành, theo lấy có chút gật đầu. Vô Cửu uể oạt tại mặt đất, liền thở dốc đều khó mà tự nhiên, lại đột nhiên bị vứt bỏ, vội nói, cổ huynh, tiểu đệ chưa bao giờ liên lụy hắn người, lại cớ gì nói ra lời ấy đây. Đúng tại lúc này, có người cười nói, ha ha, vô đạo hữu hoặc bởi vì công pháp nguyên cớ này mới tu vi dị thường, mà ta mấy người đã vì người trong đồng đạo canh gác hỗ trợ mới là phải có chi nghĩa, càng huống chi nơi đây truyền tống trận khó mà nghịch chuyển trở về, xác thực không tiện đem hắn lưu tại nơi đây. Cái kia mộc thân vậy mà giúp đỡ biện hộ cho, cũng đi đến vô cữu trước mặt, đưa tay lấy ra một cái bình ngọc đến, ân khuyên nói, đạo hữu tạm nuốt xuống này mấy hạt hoàn xuân đan để điều dưỡng thể lực, lại từ ta giúp ngươi điều trị một hai. Sau một lát tất nhiên lại là Long Mã tinh thần. Ha ha, hắn ôn hòa cười một tiếng, lại hướng về phía Cổ Ly ba người ra hiệu nói, còn mời Cổ huynh mang theo hai vị đạo hữu đi đầu một bước. Tiểu đệ sau đó liền tới. Cổ Ly không nói thêm lời, bước nhanh chân chạy lấy cửa hang đi đến, không quên khen nói, nếu không có Mộc huynh đệ trọng nghĩa khinh tài, lần này khó mà thành hàng, lại không nghĩ người vẫn là có tình có nghĩa người. Ha ha, chúng ta ra ngoài chờ cũng là phải. Đào tử cùng cô gái trẻ theo sát phía sau, mắt thấy ba người muốn đi ra sơn động, Vô Cữu càng thêm lo lắng, lại liều lĩnh bò lên, lập tức lại như gặp rắn rết vậy né tránh rồi đưa tới bình ngọc. Thất tha thất thểu phóng tới cửa hang, lên tiếng hô nói, các vị đi từ từ, chờ ta, cái gì hoàn xuân đan, là đoạn trường tán a, còn giúp đỡ điều trị, chỉ sợ muốn ra tay ác độc đoạt mệnh, cái gọi là trọng nghĩa khinh tài, đơn giản là cầm lừa gạt đến nữ nhân tiền lấy lòng, mà thiện ý biện hộ cho, căn bản chính là có chủ tâm không tốt. Hơn hai năm qua, bản công tử sớm đã thường thấy ngươi lừa ta gạt cùng rất nhiều sinh tử hung hiểm. Như thế âm mưu quỷ kế, há có thể bảo ngươi đạt được. Mộc thân bày chân rồi tư thái, chưa kịp động tác, người trước mắt bóng không có rồi. Hắn thoáng ngoài ý muốn, nhãn quang bên trong hiện lên một tia tức giận, Vô Cữu thì là trực tiếp vượt qua tiến lên ba người. Một đầu thoát ra cửa hang, cũng vươn ra hai tay, nói lẩm bẩm, Linh Hà Sơn, ta tới rồi, Tử Yên Tiên Tử, ta tới rồi. Bất quá trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên nghẹt ngào nói, đây là Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?